Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, phần 275, mà hắn sẽ làm ra như vậy tư thái. Chỉ có thể nói, đấu tranh thần sắc biến đổi, lại chung quy là chậm một bước, sở hữu pháo đài đồng thời nhắm ngay hắn, mà trước đó mắc bẫy dập đem hắn chặt chẽ giam cầm. Tây Nhĩ Bối Mông điên cuồng cười to, vì chúng ta thần. Đấu tranh bị đánh tới hộc máu, hắn thân thể vốn là bởi vì liên tục chiến tranh có không nhỏ hao tổn. Lúc này bị lâm thời thọc một đao tự nhiên cũng đã chịu tổn thương. Nhưng này cũng không đủ để phá hủy hắn, rốt cuộc có thể giết chết thần chỉ có thần, cho nên hắn bất quá cứng còng vài giây liền khôi phục lại đây. Chạy ra khỏi tràn ngập khói thuốc súng, phẫn nộ quát, ngươi cũng dám phản bội ta. Hắn lập tức liền tưởng bóp nát hắn thần quyến chi thạch. Làm cái này kẻ phản bội hóa thành bụi bặm, nhưng mà hắn lại không cách nào lại cảm ứng được Tây Nhĩ Bối Mông vị trí. Đấu tranh cùng hắn chi gian làm môi giới thần quyến chi thạch biến mất nghiêm khắc tới nói. Hẳn là bị chuyển hóa, ta cho rằng ngươi thực thói quen loại sự tình này. Chẳng qua lúc trước ngươi phản bội Xâm La là vì ích lợi. Mà hắn chỉ là lựa chọn chính xác con đường, nghênh đón chân chính giải phóng, mà tương tương trôi nổi với hư không. Hắn như cụ ăn mặc màu đen trường áo khoác, lúc này đây lại có tuyết trắng mau lãnh vây quanh nàng cổ. Mà nội bộ còn lại là bên người đồ tác chiến, kẻ hèn nhân loại, thần minh phẫn nộ cao gào thét. Lại lâm vào vũng bùn bị sớm đã bày ra quy tắc sở áp chế. Một tả một hữu đi theo nàng song tử tinh triển khai cánh chim. Đôi mắt đồng thời biến thành đỏ đậm mơ siêu, như vậy liền tới nhìn xem. Thần minh có thể phản kháng nhân loại sao? Nàng trong mắt lập lòe đen nhánh lửa khói. Phía sau thật lớn hư ảnh hiện lên. Đấu tranh mất tích, thần minh nhóm chỉ biết hắn từ bỏ thế giới của chính mình chạy trốn đến địa phương khác. Nhưng là quỷ dị chính là trong một đêm chiến tranh thế giới liền cái gì đều không dư thừa hạ. Đã không có sinh linh, cũng đã không có tài nguyên, hoang vu đến cực điểm, giống như là vừa mới ra đời thế giới, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bọn họ hoang mang, thậm chí suy đoán có phải hay không tứ thần ra tay. Nhưng nếu tứ thần thật sự ra tay, như vậy chủ thần sẽ không thờ ơ, suy nghĩ rõ ràng chuyện này thần minh. Đại khái cũng chỉ có trò chơi. Cùng đã bị bắt giữ đấu tranh, đã từng cao ngạo thần minh bị trấn áp ở ma tương tương ảnh vực. Trung, bị nàng bản thể cuốn lấy. Một chút cắn nuốt tiêu hóa. Từ ban đầu điên cuồng rít gào cùng dãy giụa đến vô lực tê liệt ngã xuống. Cho đến cuối cùng chủ động đòn ý nói hùa, ma tương tương sớm tại lần đầu tiên đi trước chiến tranh. Giờ quốc tế liền bày ra ám cờ cuối cùng vì nàng mang đến to lớn trái cây. Mà bởi vì nàng khắp nơi du tẩu cảnh trong gương, ngoại giới cũng không người biết được phát sinh ở ảnh vực chỗ sâu trong cắn nuốt. Cao lớn uy mãnh thần minh bị giữ tận quái vật mạnh mẽ đè lại tư chi. Nằm ở hắn trên người nữ nhân giãn ra vòng eo, chậm rãi đong đưa, từng điều ảnh xúc đêm này phương không gian bao vây, vặn vẹo dây dưa hắn thần cách, một chút kéo vào nàng trong cơ thể, đây là điên cuồng hành động. Trước nay đều không có người hoặc là thần nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Rốt cuộc ai đều không thể tưởng được ma tương tương sẽ lấy nhân loại chi thân mạnh mẽ tù binh một. Cái thần minh, lại còn có không phải đứng hàng thấp tiểu thần, như vậy cơ hội tốt sẽ không lại có lần thứ hai. Nàng vốn không nên như thế liều lĩnh, nhưng là lấy điên cuồng đánh tan điên cuồng con đường làm nàng lựa chọn này một bước. Đây là tuyệt hảo tu la chàng, nàng cần thiết nắm lấy cơ hội, mà cho chơi đối này không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nhưng hắn chủ động lau đi nàng lưu lại dấu vết, ta đối với chủ thần chi vị không có hứng thú. Cũng không có tưởng tạo thần yêu thích, nhưng là trò chơi này quá thú vị. Không phải sao, nhìn xem hắn kia vặn vẹo gương mặt, không có so này càng thú vị trò chơi. Để cho ta tới nhìn xem ngươi có thể làm được tình trạng gì. Ta khuyến giả thần minh trên mặt mang theo mất tự nhiên đỏ ửng. lan tràn đến thân thể sở hữu địa phương hồng nhạt tinh trần lấp lánh sáng lên. Thậm chí chủ động ban cho một đạo tân quy tắc ảnh vực chỗ sâu trong ma tương tương hơi hơi trợn mắt. Nàng đôi mắt thâm thúy không ánh sáng, nhìn trước mặt trống rỗng xuất hiện quy tắc vô hỉ vô bi. Giơ tay thủ hạ sau, lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở dưới thân đấu tranh trên người, mà đang ở cùng A-tu-la vương nói. Chuyện phiếm cảnh trong gương biểu tình hơi đổi, nàng thưởng thức trong tay quân cờ. Ngoài dự đoán, làm sao vậy? Chỉ Ngọc lười biếng nhìn nàng. Chúng ta có thể hay không không cần chơi cờ? Ta tưởng cùng ngươi đánh một trận. Trong khoảng thời gian này ngươi đã cự tuyệt quá ta rất nhiều lần, có thể à? Bất quá trước làm ta đi tìm địch mông nguyên tâm sự thiên được không? Nàng buông quân cờ nhảy nhót chạy đi rồi. Mà bên kia an tĩnh bồi ở tỷ tỷ bên người cảnh trong gương đột nhiên lôi kéo nàng góc áo. Tỷ tỷ, chúng ta về nhà đi, phát sinh chuyện gì? Ma Khê Khê nghi hoặc nhìn ma tương tương, có một con luôn ở cửa đảo quanh mèo con đột nhiên chạy. Vào nhà, thật là giảo hoạt gia hỏa. Chuyên môn chờ chủ nhân không ở liền tưởng đem ta dưỡng tiểu ngư cấp ngậm đi. Hừ, nàng ôm Ma Khê Khê cánh tay nửa là oán giận nửa là làm nũng. Mà Ma Khê Khê từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt nàng, vậy đem nó bắt lại treo ở cửa nhà. Như vậy liền sẽ không có không ngoan ra hỏa chạy vào, Ma Khê Khê biểu tình âm lãnh, tác giả có lời. Muốn nói, ta phát hiện có thể ở một ngày nội đồng thời tiến hành ngày vãn. Đuổi tác nghiệp, chơi game, xem tiểu thuyết, băm tay, tập thể hình, xem điện ảnh chờ rất nhiều hoạt động bí quyết. Đó chính là một ngày chỉ ngủ 2 cái giờ. Thật danh hâm mộ đêm tối nữ thần đầu chọc khác đêm mọi người. Ta không cần tóc, làm ta một ngày ngủ 2 cái giờ là có thể sinh tồn đi. Tiểu kịch trường hắc ám cùng quang ma tương tương. Nếu thế giới này hắc ám, ta đây liền so nó càng hắc ám ma tuyển tuyển. Tiểu gì, làm vì vai chính ngươi chẳng lẽ không phải nói cho nên ta mới muốn trở thành quang minh sao? Quang minh, ân, có người kêu ta sao? Khoa địch đại nhĩ, thôi bỏ đi, hắc ám khá tốt vô hình ma tôn, nhập ma rất không tồi trò chơi. Ta cũng như vậy cảm thấy ma tương tương, thấy được đi ma tuyển tuyển, ta có một cái lớn mật ý tưởng ma tương tương. Không, ngươi không có, chú ý thân phận của ngươi. Tiểu bằng hữu, đừng nói một ít vi phạm nhân thiết nói ma tuyển tuyển, tưởng nói không dám nói. Hèn mọn, Nam Bắc cực kỳ điểm làm yêu quái chỗ tốt chính là, nếu không nghĩ đương người, tùy thời đều có thể giải trừ hóa hình biến thành miêu miêu cầu cầu xúc ở góc nói cách khác. Đương lôi thú thám tính hồi lâu tình báo sau, hắn biến trở về nguyên hình, nhưng là bởi vì hắn nguyên hình cũng dị thường hung mãnh. Cho nên hắn lại là một phen che giấu, không chỉ có đi trừ bỏ trên đầu rác, còn tiêu trừ trên người vằn lôi quang, tiếp theo lại thu nhỏ lại thân hình, cuối cùng hướng trên người giải một ít xám xịt bột phấn. Thế nhưng thành công ngụy trang thành một con bình thường lam miêu. Nó đi theo chính nói cười cười bóng đe công ty lính đánh thuê. Ném cái đuôi đi vào ảnh vực lốc xoáy chi môn, nói đến cũng là thú vị. Tuy nói kình hải tôn cùng lôi đình tôn nguyên hình cũng không phải tiểu ngư cùng tiểu miêu. Nhưng lại như thế nào kỳ lạ, khi bọn hắn mất đi lực lượng, lại cũng chỉ có thể nghẹn khuất ở bể cá bơi qua bơi lại. Lại cũng hoặc là ở góc tường thật cẩn thận đi trước lôi thú kỳ thật cảm thấy thực không thích hợp. Hắn tuy rằng thoạt nhìn lỗ mãng, nhưng kia kỳ thật là bởi vì tự lôi đình chung mà ra đời. Thế cho nên chỉ cần rời đi lôi đình vây quanh, từ trong thống khổ thoát ly, liền sẽ dị thường bất an cùng nôn nóng, khống chế không được làm ra rất nhiều tàn nhẫn huyết tinh việc. Hắn là không hơn không kém yêu, thả cũng đủ lãnh khốc dĩ vãng đều là tư kình hải tôn phụ trách bày mưu tính kế. Mà hắn chỉ cần cống hiến chiến lực là được, hắn đã thói quen không cần đầu óc, cũng thói quen tùy hứng phóng túng. Bởi vì mặc kệ hắn làm cái gì đều có một con yêu cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Đó chính là hắn đại ca Mạnh Kinh, sở hữu thiên chân cùng an nhàn đều chung kết với kình hải tôn mất tích. Vì thế lôi đình tôn đột nhiên ý thức được, nếu là không có Mạnh Kinh, Như vậy từ nay về sau hắn đem càng thêm thống khổ. Hắn đã thói quen hắn làm bạn. Rốt cuộc hồi không đến kia trải rộng lôi đình hoang vu nơi, hắn đi qua mộng ảo thế giới. Bởi vì nghe nói minh quang căn cứ sông đào bảo vệ thành dưỡng rậm rạp tiểu ngư. Vì thế hắn liền đi tìm nơi đó mặt có hay không chính mình đại ca. Nhưng mà nơi đó chỉ có một đám mất đi lý trí ăn uống quá độ tiểu ngư. Chẳng sợ bị hắn điện đến chìm xuống, cũng bám giết không tha xông tới. Tiếp theo lôi thú lại tìm mọi cách vào bóng đè công ty ở thần quyến chi thành tổng bộ. Trước đó hắn đã đi minh quang căn cứ dạo qua một vòng. Nhưng mà tựa như phía trước như vậy, không hề thu hoạch, ma tương tương thủ hạ cũng không phải ăn chay. Nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện chính sợ hãi rụt rè dựa tường đi trước lam miêu trên. Mông thiếu mấy rúm mao, thượng một lần hắn bị một cái ác ý tràn đầy to con phát hiện. Quá khứ lôi đình tôn thích nhất cùng người khác đánh nhau. Nhưng lần này hắn lại nhịn xuống xúc động chạy trốn, suýt nữa bị kia tư một dìu chém rớt cái đuôi, trước kia mặc kệ hắn như thế nào hồ nháo. Thậm chí bị bắt đi, đại ca đều sẽ nghĩ cách cứu hắn ra tới, cho nên hắn có thể không chỗ nào sợ hãi. Nhưng lần này bị bắt đi lại là đại ca, mà yêu đàn đám kia yêu lại mắt lạnh xem náo nhiệt. Cho nên hắn tuyệt đối không thể lỗ mãng, bởi vì hắn là hy vọng cuối cùng ở Mạnh Kinh sau khi biến mất lôi thú trưởng thành rất nhiều. Kiềm chế trụ nội tâm bất an dò hỏi tình báo, hắn rõ ràng Mạnh Kinh đã bị nhốt ở ảnh vực sau. Liền đã biết lần này đi cứu hắn đại khái thập tử vô sinh, có yêu quái nói cho hắn. Ma tương tương năng lực thật là ma tính, Mạnh Kinh bị chộp tới lâu như vậy, liền tính không có bị nổ thành cá khô, ước chừng cũng biến thành ma tương tương hình dạng, cứu không trở lại, lôi thú không tin. Hắn cùng Mạnh Kinh, một cái tự lôi đình chung ra đời, là lôi đình phẫn nộ cùng không kềm chế được, một cái là trong biển vực sâu thức tỉnh, là kia phiến biển sâu xanh thảm mộng. Cho nên không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn đối phương ý chí có bao nhiêu kiên cường. Hắn không tin Mạnh Kinh đã khuất phục, lôi thú tin tưởng đại ca đang đợi hắn, vì không làm cho này phiến lĩnh vực chủ nhân chú ý. Hắn nuốt vào ức chế yêu lực đan dược, chịu đựng cốt cách vỡ vụn cùng máu trôi đi thống khổ. Đem chính mình biến thành bình thường nhất tiểu yêu, như vậy nó nếu là gặp địch nhân căn bản liền không có đánh trả chi lực. Khá vậy chỉ có dùng loại này biện pháp nó mới có thể đủ tiến vào ảnh vực, hắn đã từng bừa bãi không? Sợ trời không sợ đất, chính là để ý chung có chấm dứt, vô luận làm cái gì đều bó tay bó chân. Cuối cùng không thể không thừa nhận chính mình nhỏ yếu cùng vô lực, lôi thú kế hoạch cũng không cao. Minh, lại cũng đủ thực dụng, bởi vì hắn bỏ được. Tầm thường nhỏ yếu sinh linh chỉ sợ vừa mới tiến vào ảnh vực đã bị xâm nhiễm không sai biệt lắm. Mà cường đại sinh linh tắc sẽ khiến cho chủ nhân chú ý. Cho nên chỉ có kiên cường ý chí cùng nhỏ yếu thân hình cùng tồn tại. Mới có khả năng tiến vào này phiến vùng cấm mơ siêu ma tương tương đương nhiên biết chính mình ảnh. Vực còn có cái này lỗ hổng, này phòng bị không được, chính là đối với nàng tới nói cũng là cơ hội. Chỉ cần bắt được một con ý đồ trà trộn vào tới ngốc hưu bao. Một giây làm giàu đi lên đỉnh cao nhân sinh, đương nhiên. Lấy nàng trước mắt cảnh giới tới nói. Có thể vào nàng mắt tất nhiên có điều dùng, lôi thú lẫn vào thập phần thuận lợi. Ảnh quốc gia cái dạng gì cư dân đều có. Đừng nói một con mèo trên mặt đất đi tới đi lui. Ngay cả cá vàng đều có thể ở trên trời phi. Không phải khi nào nơi này đã trở nên dị thường phồn hoa. Hơn nữa đã có độc đáo kiến trúc phong cách, Lam Miêu cẩn thận từ trình uống rượu khoác lác hai con thỏ bên chân đi qua. Tiếp theo thiếu chút nữa bị một con chạy vội cự thú cấp dẫm chung. May mắn ở nó bị dẫm chung phía trước liền bị bối sinh hai cánh thanh niên ôm đi. Thanh niên đem nó phóng tới một bên. Tiếp theo kêu gọi đồng bạn cùng nhau chế trụ này chỉ cự thú, sách. Dạ nhược bọn họ đại lao rốt cuộc là có bao nhiêu tùng. Như thế nào liền loại đồ vật này đều thả ra. Tình báo hàn hoa kéo lấy cự thú cái đuôi bắt đầu kén tạp. Bất quá là vài cái liền đem cự thú cấp tạp trở về nguyên hình. Biến thành một cái đã hôn mê xích lỏa thanh niên, thiên ưng mã nhí ôm cánh tay không nói. Làm tộc nhân đem bị liên lụy bị thương cư dân đưa đến bệnh viện. Lúc này Trang Hoa tới rồi, nhưng là biểu tình lại không thấy nhiều cấp bách, hắn còn không có bị quan tiến đại lao. Từ huấn luyện trong ban chạy ra tình báo Hàn Hoa đối với cái này không biết từ nào chạy tới dạ. Nhược trợ thủ không quá xem thượng mắt, tuy rằng đối phương năng lực xác thật nổi bật, nhưng thủ đoạn cùng nhân phẩm làm nàng chơ chẽn. Nhưng mà nhâm mệnh hắn chính là ma tương tương, cho nên nàng sẽ phối hợp đối phương hành động. Trang Hòa thuận tay phân phó bên cạnh đi ngang qua. Người ngẫu nhiên đem chạy trốn thanh niên khiêng thượng, nhún nhún vai. Không cần dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta, về sau loại sự tình này sẽ không lại đã xảy ra. Boss chuẩn bị đem huấn luyện ban cấp chuyển qua người ngẫu nhiên thành. Về sau làm đại gia cùng nhau đi học, ta dám đánh đố, có những người đó ngẫu nhiên ở bọn họ ngay cả thi thể đều lưu không ra. Tình báo Hàn Hoa nghe đến. Đó gật gật đầu, như thế không thể tốt hơn, bất quá người ngẫu nhiên thành đã kiến hảo sao. Ta khuyên ngươi có thời gian nhất định phải đi đi dạo. Nơi đó thật là làm người mở rộng tầm mắt, vừa mới đuổi tới Dạ Hoàng cười nói. Phía trước chúng ta cùng lực lực qua đi. Hắn bệnh cũ phạm vào lại tìm một thân cây treo. Kết quả cuối cùng phát hiện đó là một cái mộc nhân ngẫu nhiên. Dạ Hoàng cười vui sướng. Từ đêm Dạ Xoa Vương vị trí ném cho ca ca. Hắn sống nhẹ nhàng sung sướng. Khi thì nghe ma tương tương mệnh lệnh làm chút nhiệm vụ. Khi thì ở ca ca nơi đó hỗ trợ, nhàn nhã tự tại, cũng không hề tổng trầm khuôn mặt làm ra một bộ ông cụ non tư thái. Rộng rãi rất nhiều, hết chương.